Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2780, vui vẻ quả, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Cuối cùng tiệc tối, nhưng ở một số âm u nơi hẻo lánh bên trong, bọn hắn có mặt khác một mặt. Ta tìm rất nhiều họa sĩ, bọn hắn cũng không có cách nào vẽ ra ta muốn cảm giác. Một nửa đều không đạt được, lần này tranh minh họa, còn có nhân thiết cầu. Nhưng thật ra là ta chuẩn bị trở về quỹ ủng hộ ta fan hâm mộ. Rất cảm tạ bọn hắn cho tới nay ủng hộ, vì lẽ đó ta muốn làm càng hoàn mỹ hơn. Lúc đầu ta đều từ bỏ, trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi tác phẩm, kỳ thật phía trước ta nghe nói qua ngươi, nhưng ngươi đối ngoại thanh danh, vẫn luôn là đi ấm áp cùng chữa trị lộ tuyến. Ta vô ý thức liền phủ định, không có ý định tìm ngươi dạng này phong cách. Thế cho nên, không có đi lục soát ngươi tác phẩm cẩn thận quan sát. Đối với điểm ấy, ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối, không nên nghe người khác nói cái gì chính là cái gì, phạm một cái rất lớn sai lầm. Trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi tác phẩm về sau, ta mới biết được bỏ lỡ cái gì, đường quả có chút hiếu kỳ. Ta làm sao không biết ta tác phẩm, cái này không có mị lực, tiệc tối đại đại không hồ là một vị ưu tú suy luận tiểu thuyết gia, như thế sẽ biên cố sự. Cuối cùng tiệc tối, ta không phải trong biên chế cố sự. Mà là ngươi tác phẩm xác thực cho ta không giống cảm giác, quả quả tương, cảm giác gì. Cuối cùng tiệc tối, chữa trị tất cả mọi người hỏa, ta nhưng từ bên trong nhìn ra một loại cô tịch, quả quả tương, ta tại sao không có phát hiện cái này. Xem ra thật đúng là 1000 người nhìn Harry Potter đều sẽ có 1000 cái ý nghĩ đâu. Cuối cùng tiệc tối, có lẽ là vậy, Sở Yến nhìn qua khung chat bên trong văn tự, nâng cằm lên, bệnh cũ nhịn không được phạm. Thân là một cái họa sĩ, vẽ tranh liền là biểu đạt nàng ý tứ. Vì cái gì nàng nói nàng không biết, ta không tin đâu. Cho nên nàng đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật nhỏ đâu. Thật sự là có ý tứ a, một cái tại họa bên trong cất giấu bí mật nhỏ họa sĩ. Sở Yến nhẹ nhàng híp mắt xuống con mắt. Có lẽ, xuống quyển sách mới đề tài xuất hiện, mỗi ngày vẫn là có người tìm đến đường quả. Nàng còn là cùng phía trước đồng dạng, sẽ dừng lại an ủi đối phương mấy phút. Cũng sẽ không quá ảnh hưởng nàng công tác, Nhiễm Ân cũng là mỗi ngày sẽ tìm nàng tâm sự, nói gần nói xa, luôn luôn ít không được đối nàng cảm tạ, cũng sẽ nói chuyện chính nàng gặp phải buồn rầu. Bị đường quả an ủi về sau, lại sẽ tiếp tục đi làm việc, Tề Vân Phong còn là cùng phía trước đồng dạng, cơ bản cho tới nửa đường, liền sẽ bởi vì mới xuất hiện linh cảm, sẽ lập tức hạ tuyến đi tìm tòi, bất quá, có một điểm không giống, nàng trong sinh hoạt, xông tới một cái lắm lời. Liền là cái kia cùng nàng hẹn bàn thảo. Cuối cùng tiệc tối, bất quá, nàng cơ bản sẽ không cự tuyệt có người cùng nàng nói chuyện phiếm, huống hồ, hiện tại là tại giúp đối phương vẽ. Nửa đường khẳng định cũng cần chút giao lưu, cùng Sở Yến giao lưu bên trong, xác thực sẽ để cho nàng tác phẩm càng thêm hoàn mỹ, khiến cho hai người bọn họ đều phi thường hài lòng. Cuối cùng tiệc tối, cùng ngươi nói chuyện phiếm, kiểu gì cũng sẽ sinh ra rất nhiều linh cảm. Lời đầu tiên ta đều có tiếp theo quyển sách đề tài, quả quả tương, vậy chúc mừng ngươi, hiện tại muốn đi đem những cái kia linh cảm nhớ kỹ sao? Bằng không thì một hồi nhưng phải quên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng tiệc tối, đã nhớ kỹ a, mới vừa rồi cùng ngươi một bên trò chuyện thời điểm, liền nhớ kỹ. Quay đầu, ta còn phải nhìn xem cùng ngươi nói chuyện phiếm ghi chép, đều là rất trọng yếu đồ vật, quả quả tương. Nghe nói các ngươi sáng tác người, đều ưa thích thức đêm, một nấu liền là một cái suốt đêm, cuối cùng tiệc tối, không, là một cái sinh hoạt khỏe mạnh nhỏ tác giả, ta sinh hoạt tương đối quy luật. Ngươi chẳng lẽ không có nghe sao, những năm gần đây, bởi vì thức đêm đột phát tật bệnh qua đời tác giả có không ít. Vì lẽ đó, quả quả tương tiểu thư, ngươi muốn ngủ sao? Thức đêm đối thân thể cũng không tốt, cách chương.